Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 9:50. Sáng sớm, 8 giờ đúng, Hannibal đến đúng giờ bệnh viện, vượt qua phòng, ngồi lên thang máy, dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy mấy cái bác sĩ, hoặc là nói sát nhân ma, bọn hắn cùng giống như hôm qua. Đều tham lam nhìn xem Hannibal, giống như là cố nén không đi ăn hết hắn như vậy. Đương nhiên, Hannibal tịnh không có để ý những người này. Có mấy người muốn tới cùng Hannibal đáp lời, đều bị hắn không nhìn. Tất nhiên hôm qua bọn gia hỏa này không có động thủ. Hôm nay, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không động thủ. Bất quá nói không có động thủ tựa hồ không quá chuẩn xác. Bởi vì bọn hắn tựa hồ đã bắt đầu động thủ muốn giết chết Hannibal. Chỉ bất quá cái kia thủ pháp, thực tế là có chút không dám lấy lòng. Cũng tỉ như nói Dio, hôm qua, hắn mời Hannibal cho hắn cầm chén nước trái cây. Bất quá toàn bộ đồ uống khu, chỉ có một chén nước dưa hấu. Cái này cũng không khỏi quá đột ngột điểm, giống như là sợ người khác biết cầm nhầm đồng dạng. Vì lẽ đó, Hannibal có thể khẳng định, ly kia nước dưa hấu bên trong bị trước đó hạ độc. Mà Dio cũng khẳng định còn biết dùng phương pháp gì, thúc đẩy Hannibal đem uống vào đi, từ đó đạt tới giết chết mục đích của mình. Còn có Irene, nàng muốn để Hannibal đưa nàng về nhà lúc, loại kia dục vọng biểu hiện quá cường liệt, cơ hồ là ở ngoài sáng bày biện nói cho Hannibal. Nàng đã trên xe động tay chân đồng dạng, hồi tưởng lại sáng sớm hôm qua, tự mình tại bên lề đường duyên đọc hồ sơ của mình lúc 89/10 cái này toàn bộ trong bệnh viện sát nhân ma đều lẳng lặng ghé vào cửa sổ bên trên, tham lam nhìn xem tự mình đâu, mà tự mình không có lái xe tới chuyện này, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết. A nha, vừa nghĩ tới tự mình tại không biết rõ tình huống dưới bị mười mấy cái giết người như ngoé ra hỏa chăm chú nhìn, tựa hồ còn có chút dùng mình, thậm chí có chút ít cảm giác hưng phấn. Bất quá tất nhiên hiện tại biết rõ đám người kia đều muốn giết chết chính mình, như vậy vấn đề đến, bọn hắn vì cái gì không được trực tiếp động thủ đâu? Mình đã không có cách nào sử dụng khống chế tinh thần năng lực a. Người khác không nói, liền Edmund cái kia thân thể, muốn giết chết tự mình đây chẳng phải là kiện phi thường chuyện dễ dàng a. Liên quan tới vấn đề này, Hannibal đã có một cái phỏng đoán, nhưng là hắn còn không xác định, vì lẽ đó, đến hướng Will lấy chứng một cái. Rất nhanh, Hannibal liền đến Will phòng bệnh. Cùng giống như hôm qua, Will còn nằm tại trên giường bệnh, mặc trên người trói buộc áo, nghe được cửa sau khi được mở ra. Hắn chỉ là hời hợt nhìn Hannibal một chút, liền nhắm mắt lại. Đối với Will loại này hờ hững thái độ, Hannibal hơi cười cợt, chuyển đem ghế, ngồi vào Will bên cạnh. Ta đã biết rõ nơi này bí mật. Hắn nhếch lên đầu gối, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngoặc kép, Will không có trả lời. Những cái kia sát nhân ma, bất luận là viện trưởng, bác sĩ, thậm chí còn có quét rác bác gái, ta đã sưu tập đến bọn hắn tất cả mọi người hồ sơ. Trọn vẹn mười mấy cái, Will vẫn không có nói chuyện, nhưng là hắn tựa hồ rốt cục đối Hannibal sinh ra điểm hứng thú. Bởi vì, hắn chậm rãi mở mắt ra. Không chỉ như thế, ta hôm qua còn biết bọn hắn bên trong mấy cái cắt hứng thú kẻ yêu thích Dio, cùng nữ ma đầu Irene, còn có thi mẫu cuồng nhân Adamantium. Nếu như không đi để ý bọn hắn đều nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Vậy bọn hắn còn tính là thật nhiệt tình. Hannibal tiếp tục tự mình nói, giống như là bác sĩ cùng người bệnh ở giữa thường ngày nói chuyện đồng dạng. Ha ha, đúng. Trong bọn họ có mấy người tựa hồ không chịu nổi tịch mịch, đã bắt đầu trù hoạch giết chết ta. Một người tại đồ uống bên trong hạ độc, còn có người nghĩ chế tạo cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Bất quá, nói thật, loại này giết người thủ pháp rất bình thường. Có thể là bởi vì những cái kia sát nhân ma nhóm đại đa số đều sinh hoạt tại nửa cái thế kỷ trước. Nguyên nhân đi, dù sao lúc kia, DNA, máu kiểm, còn có lục soát chứng thủ đoạn đều chẳng phải hoàn thiện. Ta kỳ thật cảm thấy, bọn hắn sở dĩ có thể giết chết nhiều người như vậy, cũng không phải là chính bọn hắn thực lực đến cỡ nào cao minh. Nếu như bọn hắn vãn sinh tài mấy chục năm, vậy bọn hắn rất có thể tại lần thứ nhất phạm án sau liền bị truy nã quy án. Hannibal lắc đầu nói, nhưng là mặc dù ta biết những này, nhưng là ta lại có cái nghi vấn. Đó chính là bọn họ vì cái gì không? Được, trực tiếp cầm đao tới chém chết ta. Cái này so với cái kia sứt sẹo giết người phương pháp muốn đơn giản thực dụng được nhiều. Ngoặc kép, Will chật vật đem đầu chuyển hướng Hannibal. Hắn cười cười, khóe mắt chung quanh giống như là muốn vỡ ra đồng dạng. À, ngươi đoán đâu? Ồ, rốt cục nghĩ nói chuyện với ta à? Tốt, à, vậy ta đoán. Ân, này lại sẽ không là trận này quy tắc của trò chơi. Sát nhân ma nhóm không thể trực tiếp đi giết chết mục tiêu của mình. Chỉ có thể đối mục tiêu sử dụng cùng loại mưu kế thủ đoạn mới được. Ngươi rất thông minh, Will nhàn nhạt nói. Tạ ơn, nhưng là... Ngươi còn có cái rất làm cho người ta chán ghét tật xấu. Đó chính là ngươi quá tin tưởng mình phán đoán. Đồng thời, ngươi luôn luôn quen thuộc đi hoài nghi hết thảy. Ta nói, đây cũng không phải là hai người chúng ta người trò chơi mà là. Hai chúng ta, cùng tất cả sát nhân ma ở giữa trò chơi. Will ngay sau đó nói, Hannibal nhíu nhíu mày, có ý tứ gì, có ý tứ gì? Ha ha ha, đã 50 năm, ta nằm tại cái giường này lên 50 năm, ngươi một lần lại một lần hỏi ta có ý tứ gì. Sau đó lại một lần quên, hiện tại, ngươi lại tới hỏi ta. Ha ha ha, ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ngươi, về ta, Will nói xong cổ quái kỳ lạ. Sau đó, liền lần nữa nhắm mắt lại, Hannibal trầm mặc. Hắn không có tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn biết rõ, Will sẽ không nói cho tự mình bất kỳ chuyện gì. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên từ Hannibal đáy lòng xuất hiện. Không đúng, Will cảm giác hoàn toàn không đúng. Hắn nói, mình đã tại cái này trên giường nằm 50 năm. Chẳng lẽ nói, hắn cũng không phải là bởi vì trò chơi thiết kế. Cố ý cho mình là một bộ già đi thân thể, mà là trận này trò chơi đã tiến hành trọn vẹn 50 năm. Will ngay tại cái trò chơi này bên trong, từ một người trẻ tuổi, một chút xíu ngao thành một cái sắp chết lão nhân. Thế nhưng là, vậy tại sao tự mình lại hoàn toàn không nhớ rõ? Tự mình mất trí nhớ? Không đúng, bởi vì chính mình thân thể hoàn toàn vẫn là một cái tuổi trẻ trạng thái. Cái này nói không thông. Vân vân, Hannibal đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn bắt đầu ở trên người mình lục lọi lên. Rốt cục, hắn móc ra ngày hôm qua tờ giấy nhỏ kia. Ngươi đã thắng, xin nhờ, bỏ qua cho ta đi. Hannibal xem cái này tờ giấy. Ngay sau đó, hắn liền đứng lên, đi đến bên cạnh bàn. Cầm lấy trên bàn một cây bút, sau đó lại tìm trang giấy. Ngươi đã thắng, xin nhờ, bỏ qua cho ta đi. Hắn đem mấy chữ này, một lần nữa viết tại trên tờ giấy kia. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện một cái để cho mình không tưởng tượng được sự tình. Mặc dù cái này hai hàng chữ nhìn có chút khác biệt, nhưng là, cũng đều là tự mình viết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.